Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, bị buộc một trận chiến. Ma đạo võ hồn cường đại cỡ nào? Lý huynh, ngươi hẳn là so ta rõ ràng đi. Huống hồ, cái này màu vàng cốt linh hiển nhiên vừa mới thức tỉnh thần trí. Hắn khi còn sống hẳn là một vị nào đó nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Một khi hắn sức mạnh bùng lên, chỉ sợ không chỉ là khô cốt bí cảnh này, toàn bộ côn khư này, chỉ sợ đều phải thu đến tác động đến. Lý huynh, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta để Lý gia võ giả rút lui Vạn Cốt Thành, phong kín khô cốt bí cảnh, là lời nói vô căn cứ sao? Lâm Bạch thản nhiên nói. Lý Bất Tranh sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra kinh hãi. Lý Thiên Thiên cùng Lý Phú Quý đều trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ma đạo võ hồn loại này chỉ ở trong điển tịch nhìn thấy qua đồ vật. Thế mà giờ phút này thật sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lý Thiên Thiên hỏi, Lý Bất Tranh, chúng ta, chấm ngoặc kép, Lý Phú Quý cũng nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng, lạnh giọng nói ra, Lý Thiên Thiên, đi thông chi Lý Quái Minh chủ cùng tất cả thống lĩnh. Lập tức đến phòng nghị sự tập hợp, để bọn hắn tại sau 3 canh giờ, để trong khô cốt bí cảnh tất cả Lý gia võ giả toàn bộ rút khỏi. Mặt khác, ta sẽ đích thân liên hệ phụ thân ta, cáo chi trong khô cốt bí cảnh sự tình, để hắn xin mời Lý gia cường giả xuất thủ, chờ tất cả võ giả rời đi khô cốt bí cảnh sau đó. Sau đó để Lý gia cường giả đem khô cốt bí cảnh đóng chặt hoàn toàn. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thiên vội vàng nói, ta cái này đi. Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch, ôm quyền nói ra, đa tạ, Lâm huynh. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nếu là không có những chuyện khác, ta trước hết mang Lý Phú Quý đi. Lý Bất Tranh gật đầu nói, tốt, Lâm huynh về trước côn khư đi, ta đoán Lý Hảo chuyện bên này sau đó, liền lập tức trở về. Nói xong, Lý Bất Tranh quay người rời đi. Lâm Bạch phụ trách Lý Phú Quý chuẩn bị rời đi. Đi ra mấy bước về sau, Lý Phú Quý hỏi, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ quả nhiên cùng Lâm Bạch huynh đệ là bạn tốt a? Hắn đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, tin tưởng không nghi ngờ sao? Ha ha, Lý Phú Quý, ngươi không khỏi cũng quá đem Lý Bất Tranh thấy đơn giản đi. Các ngươi vị này thiếu gia chủ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lý Phú Quý tò mò hỏi, chỉ giáo cho. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được Lý Bất Tranh ngôn từ quan hệ trong đó sao? Hắn để Lý Thiên Thiên đi chuẩn bị, sau 3 canh giờ để tất cả võ giả rút lui Vạn Cốt Thành. Mà hắn đầy đủ dùng cái này 3 cái canh giờ, làm rõ ràng ta ngôn từ bên trong chân thực tính chất. Ngươi tin hay không? Lý Bất Tranh cùng chúng ta phân biệt sau đó, ngay lập tức sẽ điều động võ giả rời đi Vạn Cốt Thành đi chứng thực ta lời nói. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Lý Phú Quý nghe thấy Lâm Bạch mà nói, sửng sốt một chút. Lâm Bạch thì là cười cười, không có tại nói tiếp. Lý Phú Quý sửng sốt nửa ngày, cười khổ nói, ha ha, Lâm Bạch huynh đệ, khó trách ngươi cùng Lý Bất Tranh mới là tuyệt thế thiên kiêu, mà ta vẻn vẹn một cái bình thường võ giả, bây giờ ta xem như nhìn ra giữa chúng ta chênh lệch. Lý Phú Quý khóc không ra nước mắt nói, đi thôi, chúng ta về trước côn khư, nơi đây đã là một cái thị phi chi địa. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ngay tại Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý chuẩn bị Vạn Cốt Thành thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch bước chân đột nhiên dừng một chút. Một sát na này, Lâm Bạch sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng lên. Lý Phú Quý trông thấy Lâm Bạch dừng bước, tò mò hỏi, thế nào, Lâm Bạch huynh đệ? Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, có chút quay đầu, nhìn về phía Vạn Cốt Thành tường thành bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đến rồi. Lý Phú Quý kinh ngạc nói, ai tới? Cái kia màu vàng cốt linh. Lâm Bạch huynh đệ, làm sao ngươi biết? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta nghe thấy hắn sáo ngắn thanh âm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch bên tai ở đây nghe thấy được cái kia cổ quái phong minh thanh âm. Bây giờ Lâm Bạch cũng đã rõ ràng. Cái kia cổ quái phong minh thanh âm. Chính là cái kia ma đạo võ hồn sáo ngắn truyền đến tiếng vang. Chỉ bất quá Lâm Bạch là một người sống. Bởi vì có thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân mới có thể nghe thấy thanh âm này. Cho nên mới là cổ quái phong minh âm thanh. Mà dựa theo cái kia màu vàng cốt linh nói mà nói. Hắn sáo ngắn âm thanh thổi cho người chết nghe. Cũng không biết những cái kia người chết nghe thấy cái này sáo ngắn thanh âm. Có phải hay không một khúc duyên dáng chương nhạc đâu. Ầm ầm lúc này, vạn cốt thành trước đó truyền đến ầm vang chấn động thanh âm. Địch tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng cao vút địch tập, quanh quẩn ở trong vạn cốt thành. Giờ khắc này, đếm không hết võ giả nhao nhao đi đến tường thành, chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, xem ra chúng ta đi không được, chấm ngoặc kép, Lý Phú Quý cắn răng một cái nói ra. Vậy chúng ta liều mạng với bọn hắn. Lý Bất Tranh tại cùng Lâm Bạch phân biệt đuổi về sau. Một mình đi đến một bên. Nơi xa dưới mái hiên. Một cái mảnh mai thanh niên nam tử. Dựa vào cây cột. Trong miệng ngậm một căn rơm dạ. Khóe miệng mang theo một tia khinh bạc dáng tươi cười. Theo Lý Bất Tranh đi tới. Hắn tròng mắt liếc nhìn một phương. Nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh mặt không biểu tình. Lạnh lùng đi tới, nói ra, Lâm Bạch nói ngoài thành có một cái màu vàng cốt linh. Trên người hắn có một kiện ma đạo võ hồn, nhưng ta không dám phán đoán là thật là giả. Người đi giúp ta xem một chút. Cái kia ngả ngớn nam tử nghe chút, hai mắt lóe lên, vừa cười vừa nói, ma đạo võ hồn, có ý tứ, ta đi một chuyến. Lý Bất Tranh hô, Lý Đào, phải cẩn thận, chấm ngoặc kép. Cái này ngả ngớn nam tử nhướng mày. Nói ra, Lý Bất Tranh, ta vẫn là rất ít trông thấy ngươi như vậy mặt ủ mày trao bộ dáng. Tốt, ta sẽ cẩn thận, nếu là người khác ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Tên này vì Lý Đào thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Lý gia đương đại bảy đại thiên kiêu một trong. Mà lại Lý Đào thực lực, đã hoàn toàn không kém hơn Lý Bất Tranh bao nhiêu. Thậm chí còn tại sàn sàn với nhau. Lâm Bạch thật đúng là nói chuẩn. Lý Bất Tranh cùng hắn phân biệt sau đó. Lập tức liền muốn điều động võ giả rời đi vạn cốt thành đi điều tra hư thực. Ngay tại Lý Đào chuẩn bị rời đi thời điểm. Vạn cốt thành ầm vang chấn động. Lý Bất Tranh cùng Lý Đào sắc mặt vặn một cái. Liếc nhau sau đó. Lý Bất Tranh nói ra. Đi trên tường thành. Hai người ngựa không dừng vó. Thẳng đến trên tường thành, đứng tại chư vị võ giả ở giữa, Lý Đào sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, cái này chỉ ít có 20 vạn cốt linh đi, chấm ngoặc kép, Lý Bất Tranh sắc mặt càng thêm khó xử, tùy theo, Lý Đào tầm mắt nhìn về phía trước đi, nhìn thấy vạn cốt thành trước đó lít nha lít nhít bạch cốt bên trong, có một cái nửa người trên mọc ra huyết nhục. Nửa người dưới chính là màu vàng xương cốt cổ quái người. Đặc biệt làm người khác chú ý. Lý Đào âm thanh lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh, xem ra Lâm Bạch nói lời là thật. Ta không cần đi tìm hắn. Hắn tới tìm chúng ta. Lý Bất Tranh thuận Lý Đào ánh mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia ngàn vạn cốt linh bên trong. Một cái kia màu vàng cốt linh. Tại màu vàng cốt linh chung quanh. Còn có mấy ngàn nhiều linh dược cốt linh. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý cũng xuất hiện ở thành tường xa xa phía trên. Xa xa nhìn về phía một cái kia màu vàng cốt linh. Lý Bất Tranh quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Bạch cũng là quay đầu nhìn về phía Lý Bất Tranh. Trên mặt lộ ra cô đơn. Hai người đều hiểu. Bây giờ mở ra truyền tống trận rời đi. Đã không thể nào. Hiện tại, chỉ có một trận chiến. Hết chương.